ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1569, đột phá, nhị đẳng vô địch giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vạn vật dương tới tay, Diệp Thiên liền ly khai hư không nguyên điện quay trở về hắc ám cấm vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc ám cấm vực làm Diệp Thiên sinh ra chi địa, hắn đối thiên địa tự nhiên là 10 điểm coi trọng, ngày sau hắn là có niềm tin rất lớn tấn thăng làm vô địch giả, nếu là lại bồi dưỡng hai cái vô thượng giả, hắc ám cấm vực liền có thể tấn thăng làm vĩnh hằng thiên địa. Nhưng nếu là không có đặc thù tình huống, hắc ám cấm vực căn bản không có hy vọng sinh ra mặt khác hai tôn vô thượng giả, nhưng vạn vật dương có thể cải biến nhân tộc tiềm lực cùng thể chất chờ đã, cái này đưa cho nhân tộc một tia hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại thêm hắn giúp đỡ tương lai lại sinh ra hai vị vô thượng giả không phải không khả năng sự tình. Hắc ám cấm vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên vạn vật dương cất đặt tại hắc ám cấm vực trung ương nhất, lấy vạn vật dương đến phóng xạ chiếu rọi toàn bộ hắc ám cấm vực. Mặt khác, hắn vạn vật dương chỗ khu vực bắt đầu phong tỏa, không cho phép bất luận cái gì nhân loại tiếp cận với đây, đồng thời vô địch giả phân thân tọa trấn tại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần hư di kim sơn bên kia, hắn liền không quá coi trọng. Tại vạn vật dương ảnh hưởng dưới, nhân tộc phát sinh biến hóa cực lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc một tòa trong thế giới, một tên hài đồng ra đời, vừa ra vốn liền đủ để so sánh cường đại võ giả thể sinh quang huy, xem xét cũng không phải là người bình thường. Dân bản xứ còn tưởng rằng tên này hài đồng là một vị nào đó đại năng truyền thế, có thể ngay sau đó, bọn hắn phát hiện tất cả vừa ra đời hài đồng đều là như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, một chút người bình thường cũng phát hiện thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, nhục thân càng ngày càng cường đại, một chút người tàn tật cũng khôi phục như thường. Rất nhiều người cũng nghi hoặc không thôi, còn tưởng rằng cái thế giới này phát sinh đặc thù biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể các cao tầng 10 điểm rõ ràng, loại biến hóa này cũng không phải là cực hạn tại một tòa thế giới, mà là ảnh hưởng tới toàn bộ hắc ám cấm vực. Thông qua nhân tộc cao tầng, rất nhiều người lúc này mới biết rõ biến hóa nguyên nhân, là nhân tộc người mạnh nhất Diệp Thiên mang đến một cái chí bảo, có thể cải biến nhân tộc tiềm lực cùng căn cơ, nhường hậu đại nhiều đời trở nên cường đại, cuối cùng so sánh được vĩnh hằng trong thiên địa cường đại chủng tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức nhân tộc sôi trào, vô số người hưng phấn không thôi, thậm chí bắt đầu đại lượng bồi dưỡng hậu đại, từ đó nhường gia tộc càng thêm cường đại. Mặt khác, loại ảnh hưởng này là tiếp tục tiến hành, chỉ cần là thủy tổ phía dưới nhân tộc cũng sẽ ở vạn vật dương ảnh hưởng dưới càng ngày càng cường đại, tiềm lực càng ngày càng kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên xung kích nhị đẳng vô địch giả cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên quyết định nói. Hắn đã tại tam đẳng vô địch giả cảnh giới trì hoãn rất dài thời gian, tiếp tục trì hoãn xuống dưới không có bất cứ ý nghĩa gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại cơ hồ không cách nào tiếp tục tiến bộ, nhất định phải đột phá cảnh giới. Về phần hắc ám cấm vực vấn đề an toàn, hắn cũng không cần lo lắng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị đẳng vô địch giả mặc dù không cách nào tiến vào dị vực thiên địa, có thể hắc ám cấm vực thật xuất hiện nguy hiểm, vô địch giả phân thân còn không có đột phá đến nhị đẳng vô địch giả cảnh giới, còn có thể tỏa trấn hắc ám cấm vực tòa này vô địch giả phân thân, hắn chuẩn bị một mực dừng lại tại tam đẳng vô địch giả cảnh giới, một mực sẽ không tấn thăng, trừ phi hắc ám cấm vực một ngày tấn thăng làm vĩnh hằng thiên địa, vô địch giả phân thân mới có thể tiếp tục đột phá. Diệp Thiên không có lựa chọn tại hắc ám cấm vực đột phá, mà là lựa chọn tại chính hư không nguyên điện tu luyện không gian tiến hành đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư không nguyên điện tu luyện không gian, Diệp Thiên ở chỗ này bắt đầu tu luyện bế quan, nhường linh hồn tiến hành kiếp cảnh tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, linh hồn của hắn đã vô cùng cường đại, tiến hành kiếp cảnh tu luyện tự nhiên rất nhẹ nhàng. Bắt đầu lần thứ nhất linh hồn độ kiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Diệp Thiên linh hồn bắt đầu tiếp nhận đến từ thiên địa quy tắc lôi đình, quy tắc liệt diễm, quy tắc phong đao. Nhưng những công kích này đối Diệp Thiên tới nói giống như gãi ngứa ngứa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, lần thứ nhất độ kiếp liền kết thúc. Cái này thời điểm, lấy linh hồn kiếp cảnh mà tính, hắn hiện tại là linh hồn nhất kiếp cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thiên bắt đầu tiến hành lần thứ hai độ kiếp. Lần thứ hai độ kiếp Diệp Thiên cũng rất nhẹ nhõm, dù sao linh hồn của hắn cỡ nào cường đại, so rất nhiều linh hồn kiếp cảnh tấn thăng đi lên vô địch giả đều muốn cường đại hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba lần độ kiếp, bốn lần độ kiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốn quá lâu thời gian, Diệp Thiên liền hoàn thành 9 lần độ kiếp, trở thành linh hồn cửu kiếp cảnh cùng trước đây nhục thân cửu kiếp cảnh ở vào tương đồng kiếp cảnh cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo linh hồn cửu kiếp cảnh đột phá đến vô địch giả cảnh giới, chuyện này đối với Diệp Thiên tới nói 10 điểm đơn giản, nhưng cũng cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Cái gặp Diệp Thiên chuẩn bị rất nhiều kiếp thạch, hấp thu kiếp thạch năng lượng trợ giúp tự mình đánh vỡ gông cùm xiềng xích tấn thăng làm linh hồn vô địch giả cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, linh hồn đột phá, vượt qua đến vô địch giả cảnh giới, cái này thời điểm linh hồn có thể xưng là vô địch bất diệt linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục đẳng vô địch bất diệt linh hồn nếu là muốn tấn thăng đến tam đẳng vô địch bất diệt linh hồn, nó độ khó là phi thường to lớn, nhưng Diệp Thiên bản thân cảnh giới liền ở vào tam đẳng vô địch giả cảnh giới, cho nên hắn có thể nhanh chóng tăng lên tới tam đẳng vô địch giả cảnh giới. Đương nhiên, linh hồn vô địch giả cũng có thể tu luyện vô địch kiếp khu pháp môn, dù sao linh hồn vô địch kiếp khu cũng thuộc về vô địch kiếp khu một loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệp Thiên nhường linh hồn kiếp khu tu luyện vô tận nguyên thân thể cái môn này hư không nguyên khu pháp môn. Diệp Thiên bản thân tựu đã luyện thành vô tận nguyên thân thể, cho nên nhường linh hồn tu luyện vô tận nguyên thân thể cũng sẽ không ngoài định mức lại tiêu hao vĩnh hằng nguyên vật năng lượng cùng hư không nguyên tinh, nếu không Diệp Thiên còn phải tiếp tục tìm kiếm hư không nguyên tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó tuế nguyệt liền 10 điểm đơn giản, tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện là đủ. Lấy hắn tại Thiên Phong Hải điểm cống hiến, đủ để hối đoái đại lượng tài nguyên, thỏa mãn tự mình tu luyện cần thiết căn bản sẽ không khuyết thiếu tài nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn một cái đại kiếp kỳ thời gian, Diệp Thiên liền thành công linh hồn một đạo tu luyện đến tam đẳng vô địch giả cảnh giới cực hạn cùng nhục thân một đạo đạt tới cùng một cấp độ. Nhục thân kiếp cảnh tam đẳng vô địch giả, linh hồn kiếp cảnh tam đẳng vô địch giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hai loại này kiếp cảnh cũng đạt tới dạng này cấp độ thuế biến bắt đầu. Cái gặp Diệp Thiên linh hồn cùng nhục thân phảng phất cũng phá vỡ gông cùm xiềng xích tựa hồ tại ảnh hưởng lẫn nhau tác dụng dưới, dẫn đến cực hạn tăng lên thật nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Diệp Thiên hấp thu vô số tài nguyên, vô luận là nhục thân, hay là linh hồn, cũng bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều lần. Giờ phút này, hắn đã là một tên nhị đẳng vô địch giả, chờ hắn nhục thân cùng linh hồn tu luyện tới nhị đẳng vô địch giả cực hạn, có thể nếm thử nhục thân kiếp cảnh cùng linh hồn kiếp cảnh hoàn mỹ dung hợp được, từ đó bước vào đến một cấp vô địch giả cảnh giới, nhưng một bước này tất nhiên rất khó khăn, cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng vào ta thực lực bây giờ cho dù là rất nhiều một cấp vô địch giả sợ cũng không phải là đối thủ của ta đi. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì vừa mới đột phá, hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cho nên, Diệp Thiên cũng không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ, bản thể của hắn lại không cần ra ngoài, phục chế thân thể tại ngoại giới làm việc là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.